người bảo hộ, someone to watch over me. Chương 31, góc truyện audio.com. Khoa nguyên cứu đường đạn xác nhận viên đạn đã xuyên qua não bộ của Logan và dính vào vách trái của gara là từ khẩu súng 38 ly đặc biệt tìm thấy trong xe của ông ta, cả vỏ đạn phát hiện được ở bức tường bên phải cũng vậy. Bác sĩ pháp y còn chưa hoàn thành xong bản báo cáo của anh. Nhưng Herbert này sẵn sàng đưa cho Sam và McCord điểm nổi bật của sự khám phá. Logan Manning chắc chắn là đã chết một cách phấn chấn. Anh vui vẻ công bố. Đừng đùa, Herb, McCord sốt ruột phản kích. Tôi không phải là đang đùa. Tôi đang nói theo nghĩa đen. Nguyên nhân tử vong là một vết thương đạn bắn vào thái dương phải. Xảy ra dưới một tiếng đồng hồ sau khi ông ta đã tiêu thụ hơn nửa chai rượu. Tôi đoán là rượu vang trắng. Cách chương.